Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 31, lòng nàng không có hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Phương sinh vào ngày rằm tháng 8, đúng dịp trung thu, lại thêm việc Tần Vương sắp thành hôn. Hỷ sự nối tiếp hỷ sự, khiến Ung Dương cung náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chỉ là Tiêu Yến không tham gia yến tiệc tối, viện cớ thân thể không khỏe, bệnh cũ tái phát, đành phải ở lại nghỉ ngơi. Hoàng đế và hoàng hậu sai người tới thăm hỏi, chỉ nghe báo lại rằng không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Tiêu Yến cũng nhắn lại, hứa hẹn sau khi sức khỏe hồi phục sẽ tự tay săn một con hổ vằn, dùng bộ da lông quý hiếm ấy làm đệm giường tặng hoàng hậu, xem như chuộc lỗi vì hôm nay không thể dự tiệc. Hoàng hậu nghe vậy chỉ cười, trách hắn khéo miệng, rồi lại sai người mang tới đủ loại dược liệu bổ dưỡng, coi như chút tâm ý đáp lại. Tần Vương Phi là đích trưởng nữ, lại được trung cung hết mực yêu quý. Nếu hoàng hậu không con, mà nàng lại được đưa vào danh nghĩa kế thừa, e rằng cũng là một cách vẹn toàn. Chỉ đáng tiếc, Tần Vương dù có công trạng hiển hách, nhưng rốt cuộc có chịu nổi thịnh sủng này hay không? E rằng không ai đoán trước được. Còn về Sở Vương Điện Hạ, tư chất tầm thường, nhưng nếu chỉ giữ vững những gì đã có, chưa hẳn đã không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Trong yến hội, hoàng đế, hoàng hậu, phi tần cùng các hoàng thân quốc thích và quan lại đều có mặt đông đủ. Dù không ai nói ra miệng, nhưng ánh mắt trao đổi giữa bọn họ lại ẩn chứa muôn vàn ý tứ. Những cái nhìn lướt qua rồi dừng lại, những ẩn ý ngầm hiểu mà chẳng cần lời nói. Lúc tiệc tàn, Từ Lâm mặc nhân cơ hội tiến lên dâng lễ vật, lại một lần nữa được diện kiến Từ Thục Phi. Nghe nói hoàng hậu đã hồi cung, hơn nữa Hoắc hầu cũng sắp trở về, như thể có sự ăn ý nào đó giữa họ trong một mưu đồ lớn. Cửa đàn hoa cung mở rộng, ánh đèn dầu rực rỡ soi sáng không gian. Thục Phi nâng một chản nến, ánh mắt rơi xuống bộ da mai hoa lộc mà Từ Lâm mặc dâng tặng. Lông da óng ánh, mềm mại, tựa như còn giữ hơi ấm của sự sống. Một chất liệu thượng hạng, mùa đông này mà có một đôi giày da lộc, chắc chắn sẽ rất ấm áp. Nương nương thích là tốt rồi. Thục Phi khẽ cười, ánh mắt phảng phất ý vị sâu xa. Hoàng hậu trở về thì cứ trở về, nhưng vì sao nàng ta vừa hồi cung, Hoắc hầu cũng phải về theo? Bọn họ có quan hệ gì sao? Nương nương, lời này không thể nói bừa. Từ Lâm mặc khẽ liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nhắc nhở, bọn họ tự nhiên không có quan hệ gì, thần chẳng qua thuận miệng nói vậy thôi. Nghĩ đến thế sự xoay vần, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Thục Phi đưa ra nến lại gần hơn, ánh lửa hắt bóng trên gương mặt nàng, ngón tay chậm rãi vuốt về ba bộ da lông mềm mịn. Giọng nàng mang theo chút ý cười mà không rõ cảm xúc. Hoàng hậu lần này trở về, nếu thực sự không rời đi nữa, e rằng Phượng Ấn sẽ lại một lần nữa nằm trong tay nàng. Ta thấy huynh trưởng sốt sắng như vậy, chẳng lẽ là muốn đến giúp muội muội san sẻ nỗi lo? Nhưng xem ra, huynh ấy chưa từng thực sự suy xét cho ta. Ngươi thực sự để Phượng Ấn vào trong mắt sao? Từ Lâm mặc thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt tối sâu. Trong điện chỉ còn lại huynh muội hai người, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Thục Phi đương nhiên nghe rõ từng lời, nhưng chỉ chậm rãi đáp lại, giọng điệu bình thản mà ẩn chứa ý vị sâu xa. Sở Vương Điện Hạ, mẫu thân là Tuân Chiêu Nghi. Tuân Chiêu Nghi chẳng phải từng là thư đồng của hoàng hậu khi còn nhỏ sao? Huynh trưởng một mực tận tâm giúp đỡ, nhưng rốt cuộc huynh đang đứng về phía ai đây? Rốt cuộc là phe nào? Nương nương không cần phải nói những lời âm dương quái khí như vậy. Từ Lâm mặc cảm thấy cơn giận bị khơi lên, nhưng vẫn cố gắng đè nén, đáp lại bằng giọng trầm thấp. Ngài ở hậu cung bát diện linh lung, chưa từng xé rách mặt với hoàng hậu, nhưng lại không có con cái làm chỗ dựa. Nếu một ngày nào đó Sở Vương thực sự bước lên tôn vị, tự nhiên sẽ không có ai làm khó ngài, ngài vẫn sẽ an ổn sống ở Trường An, hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Bát diện linh lung, ý chỉ người khéo léo có thể ứng đối linh hoạt với mọi tình huống, đối xử tốt với tất cả các bên mà không gây mâu thuẫn. Thục Phi không hề nổi giận, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Từ Lâm Mặc, đôi con người sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng. Nếu huynh trưởng thật sự muốn tham dự vào đại nghiệp phò tá tân quân, nàng chậm rãi cất lời, vậy chi bằng đổi một người khác đi. Tương Vương thì quái gở, không nói đến chuyện đi đứng bất tiện, chỉ riêng việc nuôi cả một viện con hát, suốt ngày ấy chỉ biết chìm đắm trong dâm từ diễm khúc, cũng đã đủ khiến người ta chán ghét. Từ Lâm Mặc phất tay, giọng điệu đầy khinh miệt, còn Tần Vương điện hạ, văn thao võ lược thì có đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ma ốm mà thôi. Không phải sao, vừa nói muốn thành hôn, lại lập tức phát bệnh, nhìn xem, đây chẳng phải là tướng vô phúc hay sao? Thục Phi khẽ vuốt bấc đèn, ngọn lửa chập chờn theo từng nhịp tay nàng. Sau một hồi lâu, nàng chậm rãi cất tiếng, thất điện hạ ngay từ khi sinh ra đã bị cho là mang độc trong thai. Đoán rằng chẳng sống quá trăm ngày, nhưng rồi thế nào, hắn được chăm sóc kỹ lưỡng, đến 4 tuổi đã có thể vỡ lòng nhập học. Trong khoảng thời gian đó, bệnh tật triền miên, thái y viện lại đoán hắn không thể sống qua 10 tuổi. Kết quả thì sao? Hắn 10 tuổi đã nhập cần chính điện, nghe tấu chương và tham gia quyết sách, 14 tuổi lập quân doanh, 16 tuổi giám sát Lương Châu, 19 tuổi trưởng quản binh bộ, địa vị ngang hàng với huynh trưởng của ta. Những năm qua, bệnh tật tái phát không ít, thuốc cũng chẳng uống ít. Thục Phi mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Từ Lâm Mặc. Nhưng ta thấy, chuyện hắn cần làm, công trạng hắn nên lập, chưa bao giờ thiếu sót dù chỉ một phần. Còn huynh trưởng ngươi một mực phò tá người kia, chẳng phải suốt ngày bị hắn đè ép, đánh đến không ngẩng đầu lên được hay sao? Nhưng rốt cuộc, hắn cũng không phải người sẽ kế thừa đại thống. Bệ hạ tuyệt đối không thể giao giang sơn cho một kẻ thân mang bệnh tật, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nương nương, ngài, đại nhân trở về đi, sau này có chuyện gì, xin chớ quấy nhiễu bổn cung. Thục Phi nhấc tấm da lộc lên, thản nhiên ném vào chậu than, ngọn nến trong tay nàng cũng theo đó rơi xuống, lập tức bùng lên một ngọn lửa, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đáy mắt nàng. Ngươi, bệ hạ sắp đến rồi, bổn cung còn phải hầu hạ thánh giá. Quả nhiên, sau khi Từ Lâm Mặc rời đi không lâu, bệ hạ đã giá lâm đàn hoa cung, nhưng người không vội nghỉ ngơi, mà cùng nàng đánh một ván cờ. Trong lúc hạ cờ, bệ hạ nhàn nhạt lên tiếng, Từ Khanh vừa đến đây. Thục Phi nhẹ gật đầu, giọng điềm nhiên như nước. Hắn mang đến chút lễ vật lấy lòng thần thiếp, nhưng thần thiếp không thích, nên đã thiêu rồi. Tiêu Minh ôn liếc mắt nhìn chậu than, chẳng nói gì, chỉ thong thả đặt một quân cờ xuống bàn. Ngay khi thấy bệ hạ rời đi, Tuân Chiêu Nghi liền gõ cửa điện Ung Dương Cung. Hoàng hậu đang ngồi trước gương, lặng lẽ tháo bỏ cây châm hoàn tá, nghe tiếng gõ cửa liền đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, như thể đã đoán trước được chuyện này, đi nói với Tuân Chiêu Nghi, bổn cung cần nghỉ ngơi. Lư trưởng sự nhẹ nhàng chải mái tóc dài cho nàng, gật đầu rồi quay người phân phó cung nhân ra ngoài truyền lời. Hoàng hậu dõi mắt nhìn bóng dáng phản chiếu trong gương, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Một lát sau, nàng khẽ đẩy lư trưởng sự, giọng nói như một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Thôi, để nàng ấy vào đi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tuân Chiêu Nghi bước vào, nhưng chưa kịp mở miệng, hoàng hậu đã lên tiếng trước. Hôm nay, nàng phá lệ, chủ động nói rất nhiều. Hoàn tá châm, một loại châm cài tóc trong hoàng cung, thường mang ý nghĩa tượng trưng cho địa vị. Tuân Chiêu Nghi rời khỏi cung điện hoàng hậu, ngồi lên liễn kiệu, trong lòng bất giác hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Nếu gom góp hết thảy những lời hoàng hậu từng nói với nàng suốt 20 năm qua, dường như cũng không nhiều bằng đêm nay. Hoàng hậu đã nói gì với nương nương? Có phải đã chỉ điểm cho người bến mê? Cung nữ bên cạnh thấy chủ tử thao thức không ngủ, liền nằm bên giường cùng nàng trò chuyện. Tuân Chiêu Nghi trở mình, giọng nói mang theo chút hoang mang xen lẫn thăm thẳm ưu tư. Hoàng hậu nói, nàng hiểu rõ tâm tư của ta. Nàng nói, bao năm qua, thái độ của nàng đối với ta chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Không nóng không lạnh, đó là để ta biết an phận, không sinh ra dã tâm dư thừa. Như vậy, ta có thể giữ được vinh hoa, giữ được bình an, giữ được mạng sống. Tuân Chiêu Nghi khẽ bật cười, nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng vẻ lạnh lẽo. Nàng còn nói, nếu ta vẫn không chịu tĩnh tâm, thì hãy nhớ đến kết cục của cả nhà Tuân Giang. Tuân Chiêu Nghi xưa nay vốn không có chủ kiến, nhắc đến đường huynh của mình, nàng vội vàng nắm chặt tay thị nữ, giọng nói run rẩy. Tuân Mậu là người đầu tiên bị diệt, thì cốt đến nay vẫn không trọn vẹn, đường huynh của ta cũng chẳng còn bao lâu nữa. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi xen lẫn do dự. Ngươi nói xem, ta có nên khuyên Ngũ Lang biết dừng cương trước bờ vực không? Nếu nói về Tần Vương, đó không phải kẻ dễ chọc vào. Một bên là Trung Cung Mẫu Nghi Thiên Hạ, một bên là Hiền Phi, mẹ ruột của hắn, cũng là nguyên phối chính thất của bệ hạ. Còn ta, chỉ là một tiểu chiêu nghi mà thôi. Tuân Chiêu Nghi nói đến đây, giọng dần nhỏ lại, những lời này, một tỳ nữ bên cạnh nào có tư cách đáp lại? Nàng cúi đầu trầm tư, trong lòng vừa lo sợ, vừa mơ hồ có một tia không cam lòng. Nghĩ đến nhi tử của mình, sau lưng còn có một nhóm đại thần ủng hộ, nàng lại do dự. Dù sao, nàng và hoàng hậu đều là nữ nhân trốn hậu cung, tầm mắt chung quy vẫn có hạn. Chuyện triều chính, nàng thà tin vào nhi tử của mình hơn. Quay người trở về tẩm cung, Tuân Chiêu Nghi lại nhớ đến dặn dò của nhi tử hai ngày trước. Hạ Miêu Thu quan yến vào ngày 21 tháng 8. Sẽ có màn biểu diễn sặc sỡ hổ. Nếu mẫu thân sợ hãi, tốt nhất đừng đi. Một lời nhắc nhở thoáng qua, nhưng ẩn sau đó là điều gì? Nàng cảm thấy bất an. Nếu chỉ đơn thuần là quan tâm, cớ gì phải đặc biệt căn dặn như vậy? Trong đầu chợt vang vọng lời hoàng hậu vừa nói, an phận thủ thường, chớ sinh tâm tư. Tuân Chiêu Nghi trằn trọc trở mình, lòng dạ rối bời. Đêm nay nàng không tài nào ngủ được. Tất nhiên, đêm nay đâu chỉ có một kẻ không an giấc. Một canh giờ trước, Thiên Tượng Điện, Noãn Các phía đông, bên trong, ánh đèn hắt bóng hai người. Tiêu Yến, Hoắc Tĩnh. Tiêu Yến sắc mặt tái nhợt, trên người khoác hờ một kiện áo choàng, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Từng nhịp rời rạc. Chuyện này có cần bẩm báo lên bệ hạ không? Hoắc Tĩnh đẩy một chén trà nóng về phía hắn, giọng nói ôn hòa, hoặc là ngài tạm thời xuống núi, hồi phủ nghỉ ngơi, tránh va chạm với hắn, thân thể quan trọng hơn. Tiêu Yến khẽ cười lạnh, ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia châm chọc, bổn vương phải tránh hắn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ho khan dữ dội. Hoắc Tĩnh lập tức tiến lên vỗ lưng cho hắn, giọng điệu có chút trách cứ. Hà tất phải như vậy, ngài sắp thành hôn rồi, cần gì vì hắn mà hao tổn tinh thần. Hắn chẳng qua là muốn dọa người mà thôi, tuyệt đối không dám động thủ thật sự. Ngài đừng phí sức vì loại chuyện này. Hoắc Tĩnh lần này tìm đến là do nhận được tin từ chỗ Tiêu Xưởng, biết được hắn có mưu đồ trong tiệc thu quan. Y lập tức gửi thư báo cho Tiêu Yến, đồng thời đây cũng là cơ hội để Diệp Chiếu một lần nữa lập công. Tiêu Yến nâng chén trà, uống hai ngụm để dịu cơn ho, ánh mắt thâm trầm. Chuyện này, Bổn vương nhớ kỹ, đêm khuya vất vả ngươi rồi. Hắn đặt chén trà xuống, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có ý đuổi khách. Sắc trời đã khuya, ngươi nên xuống núi đi thôi. Hoắc Tĩnh cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị. Thanh Trạch, sức khỏe ngươi quan trọng, không cần hao tổn bản thân vì hắn. Hãy giữ mình, còn nhiều chuyện phía trước. Tiêu Yến nghe vậy chỉ cười nhạt, ánh mắt thoáng qua tia giễu cợt. Được rồi, Hoắc tiểu hầu gia, ngay cả phụ thân ngươi cũng không lắm lời như vậy đâu. Hắn chống tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy, bổn vương muốn nghỉ ngơi. Dứt lời, ánh mắt hắn lướt qua chiếc bàn con bên cạnh, nơi đặt tấm da hổ văn, đại lễ của A Chiếu. Bổn vương nhận, khóe môi Tiêu Yến khẽ nhếch lên, mang theo chút trêu chọc. Nhưng phần này, đưa cho vương phi đi. Hậu viện của ngươi có chia phần không? Cũng không đến mức đó. Hoắc Tĩnh trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi đứng dậy, chậm rãi rời khỏi điện, coi như thần tặng điện hạ một phần hạ lễ tân hôn. Tiêu Yến cười nhạt, ánh mắt liếc về phía đông tẩm điện, giọng điệu không nhanh không chậm, chỉ một tấm da lông mà muốn đuổi bổn vương. Hầu phủ của ngươi không thiếu vàng bạc đâu, cứ mở tư khố ra, chuyển một nửa qua đây đi. Hoắc Tĩnh cũng nhìn theo hướng hắn, khóe môi nhếch lên đầy hàm ý, ngoài cười nhưng trong không cười. Điện hạ, cứ dừng bước ở đây đi. Y dừng chân ở cửa đại điện, phóng mắt nhìn về phía đông Thiên Tuấn Điện, ánh mắt sâu xa, ngươi, tự mình cân nhắc cho kỹ. Tiêu Yến không đáp, chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người rời đi. 8 tháng trung thu, ánh trăng sáng vằng vặc, tựa hồ phủ lên nhân gian một tầng mông lung huyền ảo. Hai người, ở hai đầu ánh trăng, xoay người rời đi, dưới ánh trăng ấy, nét mặt đều đã đổi thay. Đi ngang qua Thiên Tuấn Điện, Hoắc Tĩnh nghiêng đầu dặn dò tùy hầu Ứng Trường Tư. Tiên sinh truyền tin đi, Tần Vương không xuống núi, cứ để Sở Vương hành sự theo như kế hoạch đã định. Ứng Trường Tư gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh, nếu tiểu hầu gia muốn lấy mạng Tần Vương, A Chiếu có thể động thủ bất cứ lúc nào. Cần gì phải phiền toái thế này? Hai con hổ vằn kia tuy hung mãnh, khó đối phó hơn mãnh thú bình thường, nhưng chưa chắc đã đủ sức lấy mạng Tần Vương. Hoắc Tĩnh cười lạnh một tiếng, đáy mắt ánh lên tia chế giễu. Bản hầu chưa từng có ý định lấy mạng hắn. Hắn chậm rãi nói, ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Hắn nắm giữ toàn bộ binh bộ, phòng thủ thành và cấm quân đều là người của hắn. Quan hệ phức tạp chồng chéo. Nếu hắn chết, ai sẽ đứng ra trải vuốt mớ rối rắm này cho ta? Sở Vương sao? Hắn nhếch môi cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến tận xương. Tiêu Yến trở về điện, tiện tay xách theo tấm da hỏa hồ, ném về phía Diệp Chiếu. Hắn đưa nàng tân hôn lễ, cầm lấy, dứt lời, hắn tháo áo choàng, chậm rãi ngồi xuống ghế hoa cúc lê tay vịn, bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Diệp Chiếu nhìn sắc mặt hắn, ánh mắt khẽ trầm xuống. Từ lúc cạn chén thuốc, bệnh trạng vừa rồi như bị gió cuốn sạch, hai má hắn dần ửng hồng. Trong mắt tụ quang, cả người toát ra thần sắc khỏe khoắn, hoàn toàn khác với vẻ xanh xao yếu ớt ban nãy, như thể là hai con người khác nhau. Tuy không rõ nguyên do, nhưng nếu ngay cả thái y cũng không thể chẩn đoán ra bệnh trạng của Tiêu Yến, vậy hẳn là bút tích của Tô Hợp. Diệp Chiếu lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nàng hiểu rõ chính mình, cơ thể từng bị phong huyệt, gân mạch tổn thương. Những năm gần đây dựa vào châm cứu và công pháp đặc biệt để khống chế khi thịnh khi suy. Nhưng điều này lại vô cùng hao tổn nguyên khí. Nhìn Tiêu Yến bây giờ, hơn phân nửa cũng không khác nàng là bao. Chỉ là một con người đang dùng cách riêng để gắng gượng chống đỡ. Tựa như một dòng chảy ngầm cuộn xiết, vững vàng nhưng đầy hiểm nguy. Diệp Chiếu trầm giọng nói, điện hạ vốn đã chiếm tiên cơ. hà tất phải giả bệnh. Nàng còn định nói thêm, dùng dược để khống chế thân thể, cưỡng ép duy trì tình trạng suy yếu, về lâu dài tất sẽ tổn hại bản thân. Nhưng nghĩ nghĩ, lại thấy lời ấy có lẽ cũng dư thừa. Cuối cùng, nàng chỉ lặng lẽ dừng lại. Hoàn hồn tiếp tục vuốt ve ba tấm da hỏa hồ trong tay. Tiêu Yến nghe vậy, ánh mắt khẽ trầm xuống, dừng lại trên chiếc án kỷ, nơi có một ngọn đèn dầu leo lát cháy. Đầu lưỡi hắn vẫn còn đọng lại chút vị đắng của thuốc. Đúng vậy, hắn hà tất phải như thế. Ban đầu giả bệnh, đương nhiên có nguyên do. Nhưng nhiều năm qua, điều này cũng trở thành một tấm màn chắn, cắt đứt hy vọng của vô số danh môn vọng tộc muốn đưa nữ nhi vào vương phủ. Cũng thuận thế giúp người kia giữ vững vị trí. Biết được cả hai đều trọng sinh, Tô Hợp từng nhiều lần khuyên hắn. Dù sao nàng cũng đã đặt cả tấm lòng tại đây, cần gì phải tiếp tục giấu giếm, khiến nàng thêm lo lắng vô ích. Nàng đang lo lắng cho bổn vương. Diệp Chiếu nghe ra ý trêu chọc trong giọng điệu của hắn, không muốn chọc giận thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp, điện hạ nếu thật sự có bệnh, tự nhiên là không thể lo liệu việc lớn, nhưng nay ngài rõ ràng thân thể vẫn tốt, vậy có từng nghĩ đến Hiền Phi nương nương, người vì ngài mà ngày đêm lo lắng? Lời còn chưa dứt, Tiêu Yến sắc mặt đã xa sầm. Năm đó, sau khi Tô Hợp khuyên nhủ, hắn cũng từng có ý định không giả bệnh nữa. Nhưng từ khi phụ hoàng mọi cách phản đối hôn sự của bọn họ, hắn liền càng kiên định với lựa chọn này. Giả bệnh thực sự có tác dụng. Hắn từng nghĩ có một ngày sẽ để Tô Hợp giả vờ tìm ra một phương pháp, nói rằng có loại thảo dược nào đó có thể trị bệnh cho hắn. Sau đó, nàng sẽ tự mình tìm kiếm, tự mình hái lấy, chịu đựng gian khổ này, nhưng cũng nhờ đó mà mang thai hài tử của hắn. Như vậy, vừa có thể cứu mạng hắn, vừa giúp hắn có người nối dõi. Khi đó, phụ hoàng sẽ không còn lý do để phản đối. Nhưng kết quả thì sao? Tiêu Yến đột ngột đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt nàng, nắm chặt lấy cổ tay. Cho nên, nàng thà tốn công tốn sức dỗ dành phụ hoàng mẫu hậu, cũng không chịu quan tâm bổn vương một chút sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, hất tay nàng ra, ánh mắt tối sầm lại. Còn có cái trò hay ho này nữa à? Tiêu Yến vung tay, đoạt lấy tấm da cáo mềm mại trong lòng nàng, không chút do dự ném thẳng vào chậu than đang cháy đỏ rực. Hắn tặng một món đồ, cũng đáng để nàng chăm chú đến mức này sao? Ngươi! Diệp Chiếu vốn định vươn tay giành lại tấm da lông, nhưng ngay khi chạm đến mép áo, nàng chợt khựng lại. Vừa rồi, nàng đã chạm vào những ký hiệu ẩn trên bề mặt da lông, nhận ra rằng nội dung cũng không khác nhiều so với dự đoán ban đầu. Nghĩ vậy, nàng quyết định không phí công sức tranh đoạt, cũng không cần thiết phải dập lửa cứu lấy vật ấy, chỉ thản nhiên nói, thần thiếp chỉ muốn xác nhận xem hắn có gửi gắm chỉ thị gì hay không. Tiêu Yến hơi sững người. Kết quả thì sao? Nhìn ra điều gì chưa? Mãnh hổ Tường Vi, đổi lấy tín nhiệm. Diệp Chiếu đáp, đôi mắt trầm tĩnh, hẳn là liên quan đến Thu Quan Yến. Thần thiếp sẽ cố gắng bảo vệ điện hạ. Nghe vậy, Tiêu Yến cười nhạt, không cần. Hắn chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Bổn vương đã có tin tức, mọi thứ đều được sắp đặt. Thần thiếp nghe nói hổ vằn luôn xuất nhập theo cặp, có thể nhận biết mùi máu người. Một khi đã cắn chúng ai, nếu không giết cả đôi, thì con còn lại chắc chắn sẽ tìm đến mùi huyết để báo thù, cắn xé cho đến khi đối phương chết mới thôi. Diệp Chiếu chậm rãi nói, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đáy lòng đã gợn sóng. Gần đây, công pháp của thần thiếp không được ngưng tụ như trước. Không biết điện hạ có thể cho gọi Tô Thần Y đến xem qua hay không? Xem có cách nào giúp thần thiếp tụ công, ngưng thần. Nàng dừng một chút, rồi chậm rãi bổ sung. Đến lúc đó, thần thiếp cũng có thể bảo vệ điện hạ tốt hơn. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng nhếch môi. Chung quy, khi đó thần thiếp chính là người ở gần điện hạ nhất. Trên tay cũng linh hoạt hơn người khác rất nhiều. Tiêu Yến nhìn nàng chăm chú, ánh mắt thoáng lóe lên một tia suy tư. Hắn buông tay, nhưng lại thuận thế dìu nàng ngồi xuống giường. Hắn nâng cổ tay nàng lên, lặng lẽ quan sát một hồi lâu. Ngày hôm nay, hắn đã túm lấy nàng hai lần, lần nào cũng dùng lực không nhẹ. Lúc này, trên cổ tay mảnh mai của nàng đã hàn một vệt xanh tím rõ ràng. Tiêu Yến xoay người, lấy từ trên giá đồng một chậu nước ấm, vắt khô chiếc khăn ướt rồi quay lại bên cạnh nàng. A Chiếu, nàng xem, rõ ràng là nàng quan tâm ta đến như vậy. Hắn nhẹ nhàng nâng cổ tay nàng lên, cẩn thận xoa đáp lên vết bầm, giọng nói trầm thấp mà mềm mại. Vì sao chúng ta không thể sống yên ổn bên nhau? Vì sao nàng không thể an tâm ở lại? Hắn dừng một chút, ánh mắt đăm chiêu lướt qua gương mặt nàng. Nàng nói nàng không có chút tình ý nào với ta. Ta không tin. Tiêu Yến khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có phần chua chát. Kiếp trước, hắn thoáng dừng, rồi chuyển giọng, tựa như đang thử thăm dò. Kiếp trước là nàng hại ta chết. Vậy sau khi nàng sống lại có từng nhớ đến ta không? Hắn cúi xuống, giọng nói càng thêm khẽ khàng, tựa như một câu thì thầm. Trong cuộc đời vô tận của nàng, ngoài áy náy ra, nàng có từng, dù chỉ một lần, dù chỉ một thoáng, nhớ đến ta không? Lời này thật vô lại, nhưng hắn vẫn nói ra, chỉ để đổi lấy một câu đáp lại từ nàng. Quả nhiên, Diệp Chiếu im lặng hồi lâu, sau đó mới cất giọng nhàn nhạt. Mặc kệ ngài có tin hay không, sau khi ngài chết, ta cũng không có một đời dài lâu. Nói đúng hơn, ta chỉ sống lâu hơn ngài hai ngày. Lời vừa dứt, cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Đúng vậy, nàng chết vào ngày thứ ba sau khi hắn giả chết. Tay Tiêu Yến siết chặt chiếc khăn ướt, run rẩy đến mức không thể che giấu. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngược lại, Diệp Chiếu vẫn bình tĩnh, giọng điệu nhẹ bẫng như đang thuật lại một câu chuyện chẳng liên quan gì đến chính mình. Ngày thứ nhất, ta cứu Tiểu Diệp Tử khỏi tay Hoắc Tĩnh, định đưa nàng đi thật xa. Ngày thứ hai, khi trời vừa nhá nhem tối, ta mang theo hài tử rời khỏi thành, đi được vài chục dặm, nhưng rồi ta nghe tin Thương Châu đã thất thủ, chủ soái tử trận. Nàng dừng lại, như thể cho hắn thời gian tiêu hóa những gì mình vừa nói. Lúc Tiêu Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau. Diệp Chiếu hé môi định nói tiếp, nhưng thanh âm đã bắt đầu run rẩy. Nỗi sợ hãi cùng áy náy đan xen, làm nàng khó mà cất lời trọn vẹn. Ta, quỷ xui ma khiến quay lại Thương Châu, đứng bên ngoài thành, tận mắt thấy ngài bị treo trên thành lâu. Ký ức kiếp trước ùa về như cơn sóng dữ, cảnh tượng xác chết chất chồng, mùi máu tanh nồng nặc khiến cả người nàng không tự chủ được mà run lên. Ta muốn cướp lại thi thể của ngài, muốn đưa ngài về Lạc Dương. Nàng nghẹn lại, lồ ân ngực siết chặt như bị trăm vạn tảng đá đè nặng. Nhưng ta, tâm pháp đã tán loạn, nội lực cạn kiệt, cuối cùng vẫn không cướp được, không thể đưa ngài về nhà, chết giữa vạn mũi tên. Đừng nói nữa. Tiêu Yến ôm chầm lấy nàng, siết chặt đến mức tưởng như muốn hòa nàng vào máu thịt. Ta tin nàng đã trở về chiến trường. Vậy nên, nàng rõ ràng là yêu ta, giữa chúng ta rõ ràng là có tình ý, vậy nàng còn đang kháng cự điều gì? Diệp Chiếu bị hắn ôm chặt, hơi thở rối loạn, ý thức trở nên mơ hồ, bóng tối xung quanh như nhấn chìm tất cả. Nàng chìm trong cơn ác mộng đầy bóng tối. Nơi đó, giữa vũng máu đen kịt, nàng thấy thi thể lạnh cứng, biến dạng của Tiêu Yến. Nàng quỳ xuống ôm lấy hắn, nhưng khi ngước mắt lên, xa xa là cánh đồng cỏ lau xao xác, một bóng dáng bé nhỏ run rẩy giữa gió lộng. Tiểu Diệp Tử, cô bé bơ vơ, không nơi nương tựa, không phải, Diệp Chiếu bật dậy, mạnh mẽ đẩy Tiêu Yến ra, hơi thở rối loạn, nước mắt chảy dài trên gò má. Nếu là ta biết ta sẽ chết trên chiến trường, nếu là ta biết chỉ vì cướp lại thi thể đó mà phải đánh đổi cả mạng sống, ta nhất định sẽ không đi. Ta nợ Ngà, nhưng ta còn có Tiểu Diệp Từ. Nó mới 4 tuổi, nó chỉ có ta, không có ta, nó phải làm sao đây? Giọng nàng nghẹn lại, rồi vỡ vụn trong từng tiếng nức nở. Hai kiếp người, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu áy náy, bao nhiêu bất lực, đến tận bây giờ mới có thể bật khóc thành tiếng. Nàng trượt xuống, cuộn mình lại, ôm lấy chính mình, vùi đầu vào hai đầu gối. Nước mắt rơi xuống từng giọt nặng nề, mang theo hai đời hối hận đè nén đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhiều năm sống trong bóng tối, Diệp Chiếu đã học được cách che giấu cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này, nàng lại khóc, một tiếng khóc nghẹn ngào, ngắn ngủi như một tia chớp xé ngang bầu trời. Rồi rất nhanh, nàng kìm lại, chỉ có đôi vai khẽ run rẩy là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ nàng vẫn còn rơi lệ. Tiêu Yến đứng đó, nhìn xuống nàng, môi mấp máy, như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại nuốt xuống. Sau cùng, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên, đặt xuống giường. Nàng vẫn cúi đầu, mái tóc che khuất đi đôi mắt. Tiêu Yến nâng lên khuôn mặt nàng, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má, cố lấy toàn bộ dũng khí để thốt lên. Kỳ thật năm đó, ngọn nến bên cạnh khẽ lay động, sáp nhỏ tí tách xuống giá đỡ, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng lặng lẽ. Nhưng Diệp Chiếu không muốn nghe, nàng lạnh lùng đẩy tay hắn ra, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hắn, chỉ để lại một cái nhìn trống rỗng, bi thương trong đáy mắt biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh mịch vô tận. Cho nên, điện hạ không cần lại ảo tưởng rằng giữa ta và ngài còn có tình ý. Diệp Chiếu hít sâu, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, lùi một vạn bước mà nói, dù từng có chút tình cảm thì nó cũng sớm hao mòn, tiêu tan như tro bụi. Nàng dừng một chút, sau đó lạnh lùng nói tiếp, so với nữ nhi của ta, ngài trong lòng ta. Nàng khẽ lắc đầu, đôi mắt u tối như vực sâu không đáy, ngài không hề tồn tại. Tiêu Yến đứng lặng, bàn tay vừa vươn ra, giờ trống rỗng giữa không trung, đông cứng lại như thể ngay cả không khí cũng từ chối hắn. Gân xanh trên mờ u bàn tay hắn run rẩy dữ dội. Nàng nói, ngài không ở trong lòng ta. Một cơn lạnh lẽo chảy ngược từ lòng bàn chân L3N đỉnh đầu. Tiêu Yến thu tay lại, ánh mắt tối sầm, nở một nụ cười lạnh lẽo. Vậy sao? Hắn cười nhạt, đáy mắt hiện lên tia châm biếm. Thế thì thà nói rằng ngươi quan tâm bữa tiệc thu quan kia. Hắn cất giọng trầm trầm, mỗi chữ như từng mũi dao xoáy vào tim. Không phải vì ta, mà là vì một cái hứa hẹn từ ta. Hắn cúi đầu nhìn nàng, trong đáy mắt là sự chế giễu cay độc. Đây chính là cách nàng tăng giá bản thân, đúng không? Diệp Chiếu không tỏ rõ ý kiến, chỉ thản nhiên nói, điện hạ đã nhìn thấu hết thảy, vậy thiếp thân cũng chẳng còn gì để nói. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng điệu không mặn không nhạt, ngài vẫn nên mời Tô Thần Y đến xem một chút, có lẽ hắn có biện pháp giúp thiếp thân tụ công. Trước đó, Tô Hợp từng nói về một phương pháp có thể giúp tụ công trở lại. Có thể thử. Chính là, nàng sẽ lấy thân làm vật thử nghiệm, để đổi lấy một lời hứa hẹn từ hắn, sau đó thản nhiên rời đi như chưa từng có gì xảy ra sao? Sao có thể, là nàng tự tán công, không phải hắn động tay? Tiêu Yến tự nhủ như vậy, tự thuyết phục bản thân rằng tất cả đều là ý trời. Không ai có lỗi với ai? Diệp Chiếu hỏi hai lần, vẫn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Nàng cũng không hỏi thêm, dù thử hay không thử, nàng đều sẽ tự mình tiêu tán nội công. Chỉ là, lần này nàng càng nhìn rõ tâm tư của người nam nhân trước mặt. Hắn muốn, chẳng qua chỉ là một kết cục viên mãn dành cho chính hắn. Trong núi không biết thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến ngày 21 tháng 8, Thu Quan Khánh Yến năm nay không có gì đặc biệt. Ngoài màn biểu diễn áp trục, hai con hổ vằn, mặc dù đã có thuần thú sư giỏi nhất khống chế bằng lồ âm sát, nhưng cảnh tượng mãnh thú gầm rú vẫn khiến lòng người run sợ. Hoàng hậu không chịu nổi, liền sớm rời đi. Hoàng thượng thấy vậy, cũng không tiện ở lại một mình, đành cùng nàng đi trước. Đế hậu vừa đi, các phi tần cao tuổi cũng không muốn ở lâu, chỉ lưu lại vài câu dặn dò rồi lần lượt cáo lui. Chỉ còn lại Tần Vương, Sở Vương cùng một số hoàng thân quốc thích trên đài cao, tiếp tục xem cuộc vui. Tiêu Xưởng hôm nay lại muốn gây chuyện gì? Tiêu Yến vốn không quan tâm, nhưng lần này thì khác. Hắn còn có việc quan trọng hơn cần làm, đó là rửa sạch hiềm nghi cho Diệp Chiếu. Đêm nàng ám sát Tuân Mậu, hắn đã thu giữ một vật quan trọng, chiếc mai hoa châm giấu trong tay áo của Lục Vãn Ý. Hắn muốn nhân cơ hội này, dùng chính ngày hôm nay để giúp Diệp Chiếu thoát tội. Trên đài cao tĩnh lặng, Lục Vãn Ý sau khi tiễn Hiền Phi rời đi, liền quay lại ngồi bên cạnh Diệp Chiếu, hơi nghiêng người về phía nàng, cùng nhau theo dõi diễn biến phía dưới. Đồ vật đã chuẩn bị xong chứ? Tiêu Yến hỏi, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện phiếm. Lục Vãn Ý khẽ xiết tay áo, đầu ngón tay lướt qua một vật nhỏ giấu bên trong, sau đó gật đầu, xong rồi. Ánh mắt Tiêu Yến vẫn chăm chú nhìn về phía trước, chậm rãi nói, chốc nữa, các gia thần giỏi võ nghệ sẽ lần lượt tiến lên, cùng sặc sỡ hổ vật lộn, coi như một màn biểu diễn tài năng. Lục Vãn Ý nhẹ nhàng, một tiếng, tầm mắt cũng hướng về lồ âng sắt giữa sân. Ở khoảng cách này, nhất định có thể kích phát mai hoa châm, tìm ra kẻ có liên quan. Ở giữa hai người, Diệp Chiếu siết chặt hai tay trong tay áo, lòng bàn tay dần dính ướt mồ hôi. Nàng nhớ rõ lúc Tiêu Yến nói với mình, thanh huyền thiết phiến trong tay áo của Lục Vãn Ý đã bị tráo đổi. Nghĩa là bất kể nàng có thi triển công phu ra sao, cũng không thể cảm ứng được mai hoa châm nữa. Diệp Chiếu quay sang nhìn cô nương bên cạnh, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười mang theo chút ý vị khó lường. Sống lại một lần, nhưng dường như số mệnh vẫn không cho nàng rửa sạch tội nghiệt. Dưới sân, màn biểu diễn với hổ vẫn tiếp tục. Võ sĩ lần lượt tiến vào lồ âng sát, thi triển võ nghệ, đấu với hai con hổ. Phần lớn chỉ đánh vài chiêu, rồi nhanh chóng thoái lui. Không ai thực sự ham chiến. Đồng hồ nước dần nghiêng, ánh sáng chiều tà kéo dài những cái bóng trên mặt đất. Tiêu Yến hơi nheo mắt, năm nay, võ sĩ trong sân rõ ràng đông hơn hẳn, nhưng hầu hết chỉ qua loa vài hiệp rồi lui xuống, mãi đến khi một kẻ mới tiến vào, không giống những người trước, hắn lộ ra ý chí hiếu thắng, người này dây dưa với hổ suốt nửa canh giờ, thậm chí còn khiến hai thanh thiết côn trong lồ âng sắt xuất hiện vết nứt và cong vẹo. Tiêu Yến lặng lẽ quan sát, đáy lòng hiểu rõ điều gì đang xảy ra. Ánh mắt hắn khẽ dịch chuyển, nhìn về phía Hoắc Tĩnh ở đài cao. Hoắc Tĩnh nhíu mày, đón nhận ánh mắt hắn, thoáng chốc cũng hiểu ra điều gì đó. Hắn khẽ nghiêng đầu, ý bảo Tiêu Yến nên rời đi sớm. Tiêu Yến cười nhạt, khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Tiêu Xưởng. Bên kia, Tiêu Xưởng vẫn đang cao hứng xem kịch, vỗ tay tán thưởng. Cảm nhận được ánh mắt này, hắn xoay lại, giọng điệu có chút chế giễu. Thất đệ, vị dũng sĩ này có bản lĩnh, hay là binh bộ của ngươi thu nhận đi? Tiêu Yến chậm rãi cười, định đáp lại thì, rầm, một tiếng kinh hô vang lên, kéo theo đó là tiếng sắt thép đứt gãy. Không cần quay đầu, hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra, lồ âng sắt bị phá vỡ. Một con hổ đã thoát ra ngoài, không khí đình trệ trong nháy mắt. Tiêu Xưởng không hề hoảng loạn, hiển nhiên đã dự liệu trước tình huống này. hắn vốn không định thực sự lấy mạng Tiêu Yến, chỉ muốn làm hắn hoảng sợ, khiến hắn hao tổn khí lực, ít nhất phải nằm giường bệnh mấy ngày. Nhưng khi con hổ thứ hai vừa định xông ra, cơ quan sắt đã lập tức khép lại, giam nó trở lại trong lồ âng. Như thế, chỉ còn một con hổ đang tự do, và nó đang lao thẳng về phía Tiêu Yến. Tiêu Yến, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ coi đây là một trò cười. Hắn thong thả quan sát tình hình, thần sắc vẫn điềm nhiên như cũ, chỉ nhẹ nhàng cất giọng, Trung Như Hàng. Lời vừa dứt, thủ lĩnh cấm quân đã dẫn theo binh sĩ lao lên, từng mũi tên sắc bén xé gió, đồng loạt bắn về phía con hổ dữ. Diệp Chiếu hiểu rõ ý Hoắc Tĩnh, tất nhiên lập tức che chở Tiêu Yến. Nàng không cần trực tiếp ra tay, chỉ ôm lấy hắn, mượn lực nhảy lên một vị trí cao hơn. Nội lực lan tỏa quanh thân, tạo ra một vùng khí kình cường đại. Đừng nói đến mãnh thú, ngay cả cao thủ võ lâm cũng khó mà tiếp cận. Ngay khi vừa tiếp đất, Diệp Chiếu lập tức xoay người, phi thân lao xuống dưới, định mang Lục Vạn Ý lên nơi an toàn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tách, một bóng đen từ hư không lao đến, thẳng hướng Lục Vạn Ý. Trưởng phong sắc bén xé rách không khí, khí kình lạnh thấu xương. Đòn này nếu đánh trúng, gần cốt chắc chắn sẽ vỡ nát. Mắt thấy không kịp ra tay cứu viện, giữa không trung, Diệp Chiếu nhanh như chớp rút ra đoạn hồn xa dài 6 thước, quấn chặt lấy eo Lục Vãn Ý, kéo người về phía sau mình. Cùng lúc đó, nàng ngưng tụ toàn bộ nội lực, mạnh mẽ xoay người, trực diện đón lấy trường phong của thích khách giữa không trung. Dù bản thân đã phong bế hơn nửa công pháp, nhưng một trưởng này nàng vẫn dốc toàn lực, trong chốn giang hồ hiện nay e rằng cũng chẳng mấy ai có thể chịu nổi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai luồng kinh lực va chạm, nàng bỗng cảm thấy tay phải tê dại. Đến khi 5 ngón tay hoàn toàn tiếp xúc, lòng bàn tay áp sát đối phương, nàng lập tức nhận ra toàn bộ gân mạch trong tay phải như muốn vặn vẹo. Máu nóng cuồn cuộn chảy ngược, trường lực bá đạo từ đối phương tràn vào, xuyên qua lòng bàn tay, hung hăng đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ, khiến nàng không kịp trở tay. Nàng từ giữa không trung rơi xuống, chưa kịp chạm đất, máu tươi đã trào ra khỏi miệng, bắn tung tóe trong không khí, mà kẻ ra tay cũng chẳng chiếm được lợi thế. Dù chưa hộc máu, nhưng rõ ràng đã bị chấn lui mấy trượng, hiển nhiên cũng phải chịu nội thương không nhẹ. Chỉ trong nháy mắt, hơn phân nửa hoàng thân quốc thích và quan viên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. A Chiếu, Diệp Tỷ Tỷ, hai tiếng gọi tê tâm liệt phế vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Ngay lúc đó, con hổ bị nhốt trong lồ âng, vẫn chưa mất mạng, đang há rộng cái miệng đầy máu tanh, điên cuồng gầm gừ, chỉ trực lao tới cắn xé tất cả. Mà Diệp Chiếu, từ trên cao rơi xuống, lại đúng vào ngay vị trí miệng hổ. Khoảnh khắc thích khách áo đen thoát đi, để tạo cơ hội hỗn loạn nhằm trốn chạy, hắn tung một trường phá tan lồ âng sắt, giải phóng một con hổ khác vào giữa trận địa. Cách chương.